Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, đệ 200 Tiểu Linh Hồ. Người chú định là ta, cảm giác được mùi hương đến từ phía sau, cục bông trắng nhanh chóng mà xoay người, ở nó xoay người nháy mắt. Lâm Vân Tịch thấy rõ ràng, nó chính là một con tiểu linh hồ, chỉ là, nó vẫn là ấu tể. Nho nhỏ cái đuôi chỉ có từng giọt này không quan hệ. Cùng nàng khế ước về sau, nó phẩm giai trực tiếp bạo tăng đến lục giai. Chỉ có này bạch tiểu đoàn tử kiếm được tiểu linh hồ nhất cử nhất động. Ngây thơ vô tri, giờ phút này cũng chỉ cố ăn, một chút đều không lo lắng chính mình vận mệnh vật nhỏ. Muốn ăn liền tới đây, Lâm Vân Tịch nhẹ giọng nói, nàng trong thanh âm mang theo một cổ xuyên thấu. Lực. Bên cạnh thác nước thanh âm cũng không thể ảnh hưởng đến nàng, tiểu linh hồ vừa nghe. Dài chân ngắn nhỏ, vui sướng hướng tới Lâm Vân Tịch chạy tới. Kia ngây thơ chất phác bộ dáng, làm nhân tâm đều đi theo nổi lên một đoàn mềm mại, Lâm Vân Tịch huy một viên đan dược cho nó ăn. Cũng thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhìn nó mắt là nhàn nhạt màu tím. Lâm Vân Tịch khóe miệng biên chậm rãi gợi lên một mạt ý cười, Diệp Nhi này nhất chiêu. Quả nhiên dùng tốt, tiểu linh hồ, người chú định là của ta, Lâm Vân Tịch trong lòng mừng như điên. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Tiểu linh hồ ăn một viên đan dược, còn muốn ăn đệ nhị viên. Lâm Vân Tịch cũng như nọ ý, ở đem đệ nhị viên đan dược để vào tiểu linh hồ trong miệng khi... Lâm Vân Tịch dùng ý niệm bức ra một giọt huyết, nháy mắt hoàn toàn đi vào tiểu linh hồ cái chán, còn như vậy dưới tình huống. Trước khế ước mới là đại sự, khế ước ấn ký hình thành. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng nháy mắt bay vào trong thân thể, Lâm Vân Tịch hơi hơi. Kỳ quái, chuyện như thế nào, khế ước này tiểu linh hồ cùng khế ước tiểu thương long cảm giác không giống nhau. Tiểu linh hồ dịu ngoan ở Lâm Vân Tịch trong lòng ngực, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vuốt ve nó mềm mại. Lông tóc, này một chuyến thật đúng là không có đến không, đang muốn đem tiểu linh hồ thả lại trong không gian. Đột nhiên, một cổ cường đại linh lực hướng tới nàng tập kích mà đến, như vậy tu vi. Tuyệt đối là thời đại này cao thủ số 1 số 2. Lục giai tu vi, cùng nàng cùng giai, Lâm Vân Tịch mắt đẹp dùng mình. Nguy hiểm nheo lại, nàng nhanh chóng mà xoay người, đem tiểu linh hồ để vào không gian về sau, nhanh chóng ra tay hóa giải này cổ lực lượng cương. Đại, khó khăn lắm tránh thoát một kích, Lâm Vân Tịch suýt nữa rớt xuống huyền nhai đi, nàng nửa ngồi xổm mọc đầy rêu xanh cự thạch. Thượng ngước mắt, tuyệt mỹ vô song dung nhan thượng thoáng hiện mưa rền gió dữ, ánh mắt lạnh băng nhìn người tới. Cầm đầu chính là một nữ tử. Một thân bại thi, mang theo khăn che mặt, dáng người cực hảo, quyến rũ nhiều vẻ, nữ tử phía sau đi theo 10 cái hắc y nhân. Mỗi người ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Vân Tịch nhưng mà... Kia mang theo khăn che mặt nữ tử đáy mắt bày biện ra một mặt không thể tin tưởng, nàng thế nhưng có. Thể hóa giải nàng tu vi, đây là xưa nay chưa từng có sự tình, Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Một thân khí thế lăng nhân. Trong gió nhẹ, nàng tóc đen bay múa, thần sắc lạnh nhạt, màu trắng váy áo sấn đến nàng như một đóa nở rộ hoa sen. Kia một đôi xinh đẹp mắt phượng, bể nghễ mấy người, các ngươi muốn giết ta. Lương bạc ngữ khí đạm mạc vô tình, mang theo khăn che mặt nữ tử bị nàng cái này cường hãn khi thế chấn động đáy lòng, đối mặt 10 cái. Ngũ giai cao thủ, cùng nàng lục giai tu vi. Nàng cư nhiên còn có thể như vậy chấn định tự nhiên. Càng thêm đáng giận chính là, nàng vừa mới khế ước một con linh thú, nghìn năm qua. Này linh thú đều là khả ngộ bất khả cầu. Một người có được linh thú có thể vượt qua 3 con. Tuyệt đối là không tiền khoáng hậu, mà nữ nhân này. Vận khí lại đáng chết hào. Hôm nay, chính là ngươi ngày chết. Khăn che mặt nữ tử ngữ khí ác độc mà nói, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Châm chọc cười, ngươi cũng thật tự tin. Vậy rửa mắt mong chờ đi. Mang khăn che mặt nữ tử lạnh lùng mà nói, nữ tử lạnh lùng nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái. nhanh chóng phất phất tay, 10 cái ngũ giai tu vi hắc y nhân nháy mắt phi thân công kích Lâm Vân. Tịch, Lâm Vân tịch ánh mắt hơi hơi một ngưng, nàng không chút sức mẻ đứng ở tại chỗ chợt, tự nàng quanh thân khởi. Một cổ lục giai tu vi cường đại uy áp như cơn lốc giống nhau từ bốn phương tám hướng tản ra, 10. Cái hướng tới nàng nghênh diện bay qua tới hắc y nhân ngạnh sinh sinh bị này cổ cường đại uy áp cấp. Bước trở về, chật vật bất kham rơi xuống trên mặt đất miệng phun máu tươi. Thân mình kịch liệt loạn choạng, toàn thân tựa như muốn tan thành từng mảnh giống nhau, đây là so với chính mình cao hơn nhất giai uy. Áp, đánh đòn phủ đầu, đối phương tuyệt đối không có khả năng sẽ thắng, phế vật. Một đám phế vật, mang theo khăn che mặt nữ tử giống to, tính tình hỏa bạo, tả hữu nhìn quỳ trên mặt đất hắc y nhân, đảo có vài phần không ai bì nổi uy thế, ngu xuẩn. Nữ tử lại nhịn không được mắng một tiếng, Lâm Vân tịch mắt lạnh nhìn nữ tử. Hiện tại cũng không phải là gian dạy người thời điểm. Nàng hẳn là lo lắng chính là chính mình mạng nhỏ tuy rằng cùng nàng cùng giai. Chính mình có linh khí nơi tay, cũng có thể chiếm thượng phong, nữ tử ngước mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Vân Tịch, ngữ khí ác độc hướng về phía Lâm Vân Tịch quát, ngươi cho rằng, như vậy ngươi liền an toàn sao? Nếu vào được, ngươi cũng đừng tưởng ở trở về, hảo, có bao nhiêu bản lĩnh, cứ việc dùng ra tới. Đừng chỉ biết lên giọng, Lâm Vân Tịch thích thống khoái giải quyết vấn đề, hừ. Nữ tử lạnh lùng mà hừ một tiếng, nhanh chóng thả một viên đan dược ở trong miệng. Lâm Vân Tịch nhìn nàng động tác, hơi hơi nhíu mày, nữ nhân này không phải là. Lâm Vân Tịch trong đầu ý tưởng còn không có lạc, nữ tử trên người liền bộc phát ra thất giai lực lượng tới, Lâm Vân Tịch cả người hơi hơi cứng đờ. Vì sát nàng, nữ nhân này thật đúng là cái gì đều dám làm, mạnh mẽ tăng giai, nếu là bị phản phệ, nàng sẽ hoàn toàn bị hủy linh cơ. Đến lúc đó tưởng tu luyện, trừ phi đầu thai chuyển thế, vì giết ta, làm như vậy đáng giá sao? Lâm Vân Tịch lạnh lùng hỏi, mắt phượng nguy hiểm híp, phiếm vài phần quỷ dị, như vậy quyết tuyệt, lãnh khóc vô tình thủ đoạn, rốt cuộc là có bao nhiêu hận nàng? Mới có thể làm như vậy, nữ tử đáy mắt trào ra một mặt nồng đậm hận ý. Trong giọng nói mang theo đắc ý, chỉ cần ngươi đã chết, trên thế giới này rất nhiều đồ vật đều sẽ thay đổi, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi gợi lên. Thật là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng, ta đã chết, ngươi là có thể nhường thiên hạ phát sinh thay đổi sao? Ngươi đã chết liền sẽ... Nữ tử đột nhiên tuyệt vọng mà hô, như nàng lời nói. Chính mình thật là thực thiên chân, thực ấu trĩ, nàng thay đổi không được thiên hạ, nhưng là nàng muốn gả nam nhân có thể thay đổi này hết thảy, Lâm Vân Tịch lãnh mắt trở nên sâu thẳm. Khó dò, nàng khóe miệng hơi hơi nở rộ ra một mặt tuyệt mỹ ý cười. Mỹ như cự thạch hai bên hoa tươi giống nhau kiều diễm, ăn tấn trước đan tựa như giết ta. Vậy đến đây đi, Lâm Vân Tịch mảnh dài cánh tay nhanh chóng mà duỗi ra. Màu bạc rồng ngâm huyền vũ thần tiên nháy mắt xuất hiện ở nàng trắng nõn như ngọc bàn tay bên. Trong, nữ tử khiếp sợ trừng lớn mắt, gắt gao mà nhìn thẳng nàng trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên. Ai có thể nghĩ đến, cái này nha đầu thúi 6 năm tiền căn họa đến phúc. Trong tay thần binh lợi khí nhiều không kể xiết. Đây mới là để cho nhân đố kỵ địa phương, Lâm Vân Tịch bước chân hơi hơi hoạt động. Khí thế hung hổ dọa người, một bộ nàng chính là nữ vương tư thái, kia cao cao tại thượng cảm giác, lại một chút không không khỏe. Nữ tử oán hận nhìn như vậy một cái tản mát ra nữ vương phong phạm nữ tử. Song quyền không tự chủ được nắm chặt, tự nàng chung quanh, từng điều bụi gai đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hết chương.